Đỉnh cấp cuồng tế, chương 591, gợn sóng lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Phương Tiểu Tiểu đột nhiên đập một cái nắm đấm, nàng tựa hồ rõ ràng chính mình tỷ tỷ vì sao lại thua. Mặc dù nàng vẫn luôn tại nói thầm tỷ tỷ mình dáng dấp đẹp bao nhiêu, còn nói muốn giới thiệu cho Tô Lạc, nhưng Tô Lạc chỉ là nghe nàng nói, liền tỷ tỷ nàng cũng không có nhìn thấy, như thế nào lại tin tưởng nàng. Huống hồ, hiện tại Tô Lạc bên người còn có mỹ nữ xinh đẹp như vậy bồi tiếp, nơi nào có thể còn có thể nhớ kỹ lời nàng nói. Xem ra nàng có cần thiết vì chính mình tỷ tỷ một lần nữa cạnh tranh một chút, nhường Tô Lạc minh bạch tỷ tỷ nàng rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Đến nỗi Tô Lạc bên cạnh có hai cái mỹ nữ làm bạn, Phương Tiểu Tiểu nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, tại võ đạo giới ở trong tam thê tứ thiếp thật sự là lại không quá bình thường, chỉ là phụ thân nàng thì có 5 vị thê tử. Nhỏ nhỏ chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Tô Lạc đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Phương Tiểu Tiểu nói. Tốt ca, Phương Tiểu Tiểu lên tiếng, bính bính khiêu khiêu cùng tại Tô Lạc bên người, định rời đi. Ngay lúc này, một cái tràn ngập lạnh lùng cùng thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến. Đi, chỉ sợ ngươi hôm nay không đi được. Tô Lạc, ngươi quả thực là gan to bằng trời, cũng dám giết ta cấm võ đường phân đà trưởng lão, phải bị tội gì a? Âm thanh rơi xuống, hơn 10 đạo thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến. Dẫn đầu là một tôn võ đạo tông sư chi cảnh lão giả, trên người hắn mang theo bá đạo ưu việt khí tức, một đường hướng về bên này lao đến. Tần Trung Đức khi nhìn đến người cầm đầu này lão giả thân ảnh sau đó, lập tức đi đến Tô Lạc trước mặt thấp giọng nói. Tô tiên sinh, hắn là Lưu Huyền Nhất cùng Trần Cảnh thân phận giống nhau, là tỉnh Giang Nam cấm võ đường phân đà trưởng lão, hơn nữa ta nghe nói hắn cùng Trần Cảnh quan hệ không tệ, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Kẻ đến không thiện, nếu là hắn dám đến tìm anh ta phiền phức, một quyền của ta tiện hắn đi gặp Phật tổ. Phương Tiểu Tiểu cô nắm đấm, mặt coi thường nói. Tần Trung Đức nghe được Phương Tiểu Tiểu lời nói này, dọa đến sắc mặt đều có chút trợn nhìn. Tô Lạc giết Trần Cảnh, hắn thật vất vả đem vết tích xóa sạch, bây giờ Phương Tiểu Tiểu cũng dự định đối với cấm võ đường trưởng lão động thủ, trước mắt bao người, hắn coi như muốn biến mất vết tích chỉ sợ muốn làm đều không làm được. Một khi cùng Lưu Huyền Nhất động thủ, Tô Lạc liền thật cùng cấm võ đường đứng ở đối lập đi. Tô Lạc đứng tại chỗ không hề động, chỉ là thần sắc hờ hững nhìn xem từ đằng xa xông tới hơn 10 đạo thân ảnh, sát ý lạnh như băng tràn ngập trong hư không, xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem Tô Lạc bao phủ tại chính giữa. Dẫn đầu lão già Lưu Huyền Nhất thân ảnh như điện, mấy cái lấp lóe liền đã xuất hiện ở khoảng cách Tô Lạc cách xa mấy mét chỗ, tức giận quát lên. Tô Lạc, chào ngươi gan to, cũng dám giết ta cấm võ đường phân đà trưởng lão, ta bây giờ ra lệnh ngươi, lập tức quỳ trên mặt đất, thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đi cấm võ đường tiếp nhận chế tài, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Huyền Nhất thanh âm tràn đầy kêu căng, vẻ mặt hoàn toàn không có đem Tô Lạc đem thả ở trong mắt qua. Tô Lạc con mắt đạm nhiên, thần sắc không có chút rung động nào nói. Các ngươi tính là thứ gì cũng xứng để cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thừa dịp ta không có sinh khí phía trước lăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kính ta một thước ta mời người một trượng, đây chính là Tô Lạc chuẩn tắc. Lưu Huyền Nhất căn bản không nghĩ tới Tô Lạc lại là loại thái độ này, sầm mặt lại, tức giận nói. Tô Lạc, lời này của ngươi là có ý gì, ngươi muốn kháng chỉ bất tuân. Hắn câu nói này, hoàn toàn là muốn đem Tô Lạc đưa vào chỗ chết. Nếu như Tô Lạc nói mình chính là kháng chỉ bất tuân, dựa theo cấm võ đường quy củ, nếu có võ giả đối với cấm võ đường mệnh lệnh làm như không thấy mà nói, bọn hắn có quyền lợi động thủ, đối phương nếu là phản kháng, bọn hắn có quyền lợi đánh giết đối phương. Tần Trung Đức chỉ sợ Tô Lạc đã trúng cái bẫy này, vội vàng nói. Lưu trưởng lão, liền xem như cấm võ đường bắt người cũng cần chứng cứ a, không biết ngươi có cái gì chứng cứ nói Trần Cảnh chết cùng Tô tiên sinh có liên quan. Chứng cứ, ta liền để ngươi chết cái ý niệm này. Lưu Huyền Nhất cười lạnh một tiếng, đạo, buổi sáng hôm nay thời điểm Trần trưởng lão ứng Chu ra mời, đi tới Long Hoa sân vận động, vì Tô Lạc cùng Chu Long Tiêu hai người luận võ làm trọng tài, bây giờ Chu Long Tiêu chết, Trần trưởng lão cũng đã chết, lôi đài số một quán lại phát sinh qua chiến đấu kịch liệt, ngươi dám nói chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì sao? Tần gia chủ, ta khuyên ngươi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chuyện này các ngươi Tần gia không quản được, không nên bởi vì một câu nói của ngươi, cho Tần gia mang đến tai họa ngập đầu. Câu nói sau cùng tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp, ngươi, Tần Trung Đức khuôn mặt băng lãnh, vừa định mở miệng nói chuyện, đã nhìn thấy Tô Lạc hướng về phía hắn khoát tay áo, lúc này lạnh rên một tiếng, không nói nữa. Nhìn thấy Tần Trung Đức không nói lời nào, Lưu Huyền Nhất nở nụ cười, nặng nề lạnh rên một tiếng đạo. Tô Lạc, không biết ngươi đối với hôm nay sự tình có cái gì giảng giải. Tô Lạc từ trong miệng túi móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, âm thanh lãnh đạm nói, đối địch với ta, đã giết thì đã giết, có gì ghê gớm đâu, nếu như ngươi đối địch với ta ta cũng không để ý tiễn ngươi lên đường. Quá cuồng vọng, Tô Lạc lời nói này vang lên, người chung quanh trong đầu cũng là không nhịn được bốc lên một cái như vậy từ ngữ tới. Hắn đến cùng có biết hay không cấm võ đường rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đắc tội cấm võ đường, ngươi ở đây Viêm Hoàng sẽ không còn lập thân chỗ, thậm chí thế giới này cũng không có ngươi đất đặt chân. Trừ phi ngươi cả một đời trốn ở nơi hoang vu không người ở, bằng không, ngươi cuối cùng hạ tràng chính là bị cấm võ đường tìm được, hoặc là bị đánh giết, hoặc là cả một đời nhốt tại trong ngục giam. Lưu Huyền Nhất nghe được Tô Lạc mà nói, sắc mặt trở nên khó coi xuống, lạnh giọng nói. Nói như vậy, ngươi dự định chống lệnh bắt. Thanh âm của hắn không rơi, phía sau hắn hơn 10 đạo thân ảnh đã lặng lẽ đem Tô Lạc bao bọc tại trung ương, khí thế trên người cũng là phóng lên trời, tràn ngập cùng một chỗ. Làm người sợ hãi chân khí ba động, mang theo xâm xâm sát ý, Tô Lạc nở nụ cười, thản nhiên nói. Cái gì gọi là chống lệnh bắt, ta nghe nói cấm võ đường bắt người, có vẻ như cần lệnh dẫn độ a, đem ngươi lệnh dẫn độ lấy ra ta xem một chút, chỉ cần ngươi có lệnh dẫn độ ta tự nhiên sẽ đi theo ngươi, nếu như không có từ trước mắt ta tiêu thất. Hắn lời nói này không chút khách khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc rất rõ ràng, Lưu Huyền Nhất chính là kẻ đến không thiện, hơn nữa cũng không phải nhận được cấm võ đường mệnh lệnh. Nếu quả như thật là cấm võ đường tới bắt lời của hắn, cũng không phải là phái một cái Lưu Huyền Nhất tới chịu chết, hắn có thể đủ giết Trần Cảnh, một cái cùng Trần Cảnh thực lực tương đương Lưu Huyền Nhất tới cũng chỉ là đưa đồ ăn thôi. Lưu Huyền Nhất nghe được Tô Lạc mà nói, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một vòng xâm nhiên chi sắc, trên tay của hắn đích xác không có cái gì lệnh dẫn độ, cũng không phải phụng cấm võ đường mệnh lệnh tới. Mà là hắn nghe được Trần Cảnh chết, vô cùng có khả năng bị Tô Lạc giết chết, tự mình dẫn người tới. Bởi vì hắn nghe nói Chu gia vì mời Trần Cảnh làm trọng tài, đem một cái năm thành phá chướng đan đưa cho Trần Cảnh, hắn hiểu Trần Cảnh tính cách không tin bất luận kẻ nào, nếu như nhận được phá chướng đan, tất nhiên sẽ bên người mang theo. Bây giờ Trần Cảnh chết tại Long Hoa sân vận động, nói không chừng năm thành phá chướng đan cũng rơi vào liễu Tô Lạc trong tay. Hắn nếu là bắt giữ Tô Lạc liền có thể từ Tô Lạc trong miệng ép hỏi ra năm thành phá chướng đan rơi xuống, có cái này năm thành phá chướng đan, hắn đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh, ở trong tầm tay. Cách chương.